Bạch Cảnh Sùng vô ý thức nhìn về phía Diệp Lăng Phi, bởi vì lúc trước Diệp Lăng Phi đã từng nói với ông ta những lời này, chỉ là lúc ấy Diệp Lăng Phi nói về chuyện của Thái Hạo, còn hiện giờ Bạch Tình Đình lại nói về chuyện của Vũ Ngô. Hai chuyện tưởng như không giống nhau, nhưng Thái Hạo là con ruột của Vũ Ngô, như vậy thì không còn là hai việc nữa mà là cùng một việc. Bạch Cảnh Sùng nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, theo ý con thì phải chăng cha không nên sang tên tài sản cho Vũ Ngô? Cha, chuyển hay không chuyển là chuyện của cha. Con chỉ không muốn Vũ Ngô được đằng chân lân đằng đầu, càng không muốn trong nhà chúng ta còn có vị trí của Vũ Ngô. Nếu là trước kia, có thể con sẽ cân nhắc chuyện để Vũ Ngô vào nhà chúng ta. Nhưng bây giờ, con đã thay đổi suy nghĩ rồi, con sẽ không đồng ý chuyện đó đâu. Cha, cha đừng ép con phải làm những chuyện mà con không muốn làm. Chẳng lẽ những gì con nhượng bộ vẫn chưa đủ sao? Cha còn muốn con phải làm gì bây giờ? Trơ mắt nhìn Vũ Ngô và con của bà ta vào nhà chúng ta ở, bảo con gọi bà ta là mẹ của con, gọi cái tên đã từng muốn giết con là em trai sao? Con tuyệt đối không làm được. Bạch Tình Đình nói với vẻ kích động, vừa rồi lúc nói chuyện Bạch Tình Đình còn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng hiện giờ cô không khống chế được tâm tình của mình nữa, giọng điệu lúc nói của cô trở nên kích động. Diệp Lăng Phi vội vàng đi tới, đưa tay ra vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, an ủi, Tình Đình, em đừng nên kích động, nhạc phụ không có ý nghĩ như vậy đâu. Nhạc phụ, con tin rằng cha biết nên làm thế nào, từ góc độ của con thấy trước mắt nên duy trì sự ổn định là tốt nhất. Nhạc phụ, cha thấy thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1446, 2, ngả bài. 2. Diệp Lăng Phi nói vậy đã tỏ thái độ của mình là ủng hộ Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng thở dài sườn sượt, nói, Tình Đình, cha cũng chưa cân nhắc nhiều như vậy. Vũ Ngô lo lắng sau khi cha chết, bà ấy không có chỗ nào để dưỡng lão. Cha nghĩ cũng thấy đúng, Vũ Ngô vất vả đi theo chơ bao nhiêu năm như vậy, cha không thể không cân nhắc cuộc sống sau này của Vũ Ngô. Hiện giờ sức khỏe của cha không được tốt, nói không chừng một ngày nào sẽ thật sự nhắm mắt xuôi tay. Bạch Cảnh Sùng nói đến đây, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình kêu lên, cha, cha sẽ không sao đâu, sao con có thể để cha gặp chuyện, đều là do mụ đàn bá họ Ngô đó làm thôi. Con muốn tìm bà ta để tính sổ, cha của con sao có thể gặp chuyện không may được, người phụ nữ này. Diệp Lăng Phi lại vỗ vai Bạch Tình Đình hai cái, ý bảo Bạch Tình Đình không nên kích động như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn về phía Bạch Cảnh Sùng, nói, nhạc phụ, có mấy lời có lẽ con rể như con không nên nói, nhưng con thấy cha còn rất khỏe mạnh, không thể nào xảy ra chuyện, cho dù có chút bệnh tật, cũng sẽ được điều trị khỏi. Nhạc phụ, cha không thể nghĩ như vậy được. Hơn nữa, cho dù Vũ Ngô cuộc sống sau này của bà ấy, chúng ta sẽ không mặc kệ bà ấy, nhưng cũng không cần phải sang tên tài sản lại cho Vũ Ngô. Nhạc phụ có thể lập cho bà ấy một tài khoản ngân hàng, một khi nhạc phụ qua đời, bà ta có thể nhận tiền hàng tháng, tài khoản này sẽ do con và Tình Đình gửi tiền vào, tuyệt đối sẽ không để Vũ Ngô phải lo lắng chuyện tiền nong sau này. Bạch Cảnh Sùng khẽ cau mày, nói, chuyện này, những gì Diệp Lăng Phi nói, lúc trước Bạch Cảnh Sùng thật sự chưa cân nhắc cẩn thận, cũng vì lo lắng cho cuộc sống sau này của Vũ Ngô, ông ta mới định để tài sản của mình lại cho Vũ Ngô, như vậy cũng có thể đảm bảo cuộc sống cho bà ta. Nhưng trên thực tế, đó không phải là cách bảo đảm tốt nhất, cách hợp lý nhất là nên lập cho Vũ Ngô một cái tài khoản ngân hàng, giống như một tài khoản lương hưu vậy, mỗi tháng Vũ Ngô có thể rút tiền từ chỗ đó. Bạch Cảnh Sùng nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Tiểu Diệp, nhưng nếu như vậy, bà ấy có đủ tiền không? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, nhạc phụ, ngôi biệt thự này của cha trị giá bao nhiêu tiền? Khoảng chừng hơn 5 triệu. Bạch Cảnh Sùng nói, nếu như dựa theo giá thị trường thì giá của nó còn lớn hơn con số này. Vậy cứ cho là 10 triệu đi. Diệp Lăng Phi nói, tương lai trị giá của ngôi biệt thự này cũng được gửi vào tài khoản. Nói cách khác, nếu một ngày nào đó cha qua đời, coi như bán căn nhà đi gửi vào tài khoản của Vũ Ngô, như vậy thì tiền vẫn là của Vũ Ngô. Sở dĩ con làm như vậy là vì cân nhắc cảm thụ của Tình Đình. Nhạc phụ, lúc này cha không thể sang tên tài sản cho Vũ Ngô được. Sau này cha bảo Tình Đình làm sao có thể về lại nơi cô ấy ở khi còn nhỏ nữa. Bởi vì nơi này đã không còn là nhà của cô ấy nữa rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, Bạch Tình Đình lập tức rơi lệ. Cô đứng dậy, đi đến Bạch Cảnh Sùng trước mặt, nói, cha, con không muốn ngôi nhà này thuộc về người khác. Nếu như cha thật sự muốn chuyển ngôi biệt thự này lại cho Vũ Ngô, vậy con tình nguyện bỏ tiền ra mua lại căn nhà này. Nơi này gắn với những kỷ niệm hồi nhỏ của con nhớ lúc đó con toàn phải ở nhà một mình, không có mẹ. Bạch Tình Đình vừa nói ra những lời này, trong lòng Bạch Cảnh Sùng cảm thấy rất đau đớn. Ông ta thầm oán trách mình sao có thể thiếu suy nghĩ như vậy. Căn nhà này không thể sang tên cho Vũ Ngô được. Bạch Cảnh Sùng vừa nghĩ như vậy, tất nhiên là không đề cập đến chuyện sang tên căn biệt thự này cho Vũ Ngô nữa. Diệp Lăng Phi ý thức được vấn đề này nên rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp Bạch Cảnh Sùng đang cảm thấy có lỗi với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi liền đánh mắt ra hiệu với Bạch Tình Đình. Trong lòng Bạch Tình Đình vốn không muốn làm như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Cô đành phải nói, cha, con không biết lần sau cha sẽ thay đổi suy nghĩ là lúc nào. Vạn nhất cha bị Vũ Ngô nói gì đó rồi giấu con vụng trộm làm chuyện này thì sao? Không đâu, Tình Đình, cha đã hứa với con rồi thì sẽ không làm như vậy đâu. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, trải qua chuyện lần này, con không tin những lời cha hứa với con nữa. Con muốn cha viết một cái giấy, đảm bảo không chuyển tài sản của mình cho Vũ Ngô. Nếu thật sự cha muốn chuyển tài sản cho Vũ Ngô thì trước tiên phải cho con biết, con có quyền được ưu tiên mua trước. Bạch Cảnh Sùng sửng sốt, ban đầu còn chưa rõ ý Bạch Tình Đình là gì, nhưng rất nhanh, Bạch Cảnh Sùng hiểu được mục đích của Bạch Tình Đình làm như vậy chỉ là không muốn để Bạch Cảnh Sùng chuyển hết tài sản cho Vũ Ngô. Bạch Cảnh Sùng cười cười, nói, Tình Đình, cha đã hứa với con rồi thì sẽ không thay đổi đâu, nhưng mà con suy nghĩ như vậy không phải là không có đạo lý. Thế này đi, để cha viết giấy cam kết, như vậy con yên tâm rồi chứ. Cha, con không có ý gì đâu, con chỉ không muốn nhà chúng ta trở nên bất hòa. Bạch Tình Đình ngừng lại một chút, chậm rãi nói, con có dự cảm rằng sau khi Thái Hạo ra tù thì nhà ta sẽ rất loạn, nhưng con nghĩ đến cha, cho nên mới đồng ý để ông xã cứu Thái Hạo ra. Bạch Cảnh Sùng vỗ vỗ vai con gái mình, nói, Tình Đình, cha hiểu mà, con đừng nghĩ nhiều làm gì, con có thể đồng ý giúp Thái Hạo, trong lòng cha thật sự rất cao hứng. Cha thừa nhận, có một số chuyện, cha đã không nghĩ đến cảm thụ của con, từ nay về sau, cha nhất định sẽ chú ý đến cảm nhận của con. Diệp Lăng Phi không nói gì, nhìn hai cha con Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng nói chuyện với nhau, mãi cho đến khi hai người nói gần xong, Diệp Lăng Phi mới chen vào, nhạc phụ, hiện giờ đã có thể nói chuyện của chúng ta rồi chứ. Bạch Cảnh Sùng nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, tiểu Diệp, thứ mà con cần cha đã sớm chuẩn bị xong rồi. Bạch Cảnh Sùng không có ý giấu giếm Bạch Tình Đình. Ông ta mở ngăn kéo bàn ra lấy một cái giấy cam kết, đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy cái giấy cam kết đó, nhìn một lát rồi cười nói, nhạc phụ, cha yên tâm, chuyện con hứa với cha cũng đang được tiến hành. Diệp Lăng Phi vừa mới nói tới đây, di động của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, là Giá Thú gọi tới. Diệp Lăng Phi đoán chuyện mình giao cho Giá Thú đã được xử lý ổn thỏa, nếu không thì Giá Thú cũng sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Diệp Lăng Phi không nghe điện thoại trong thư phòng, mà cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Bạch Tình Đình cảm thấy rất kinh ngạc, đi theo Diệp Lăng Phi ra bên ngoài, trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại. Bạch Tình Đình cầm lấy cái giấy cam kết gì đó trong tay Diệp Lăng Phi. Sau khi xem xong, Bạch Tình Đình bật cười. Giờ phút này cô mới hiểu được, náo loạn hồi lâu, hóa ra trước đó ông xã mình đã làm như vậy rồi. Chẳng trách anh ấy lại đề nghị mình yêu cầu cha viết cam đoan. Bạch Tình Đình xem qua nội dung của tờ cam kết đó xong, cảm thấy Diệp Lăng Phi làm như vậy cẩn tắc vô ưu, tránh để tương lai trong nhà loạn cả lên. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Giá Thú xong, hắn liền quay sang nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, anh phải đi rồi. Bên giá thú có chút việc cần anh đến đó giải quyết. Em ở lại đây hay là đi cùng với anh? Em không ở lại chỗ này đâu. Dù sao em cũng nói rõ với cha em rồi. Em không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó nữa. Bạch Tình Đình nói xong cố ý chu miệng ra. Nói, bây giờ em phải về công ty. Chuyện ở bên Long Sơn còn chưa xử lý xong. Em phải về công ty để giải quyết. Vậy được rồi, chúng ta đi trước vậy. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình xong. Hai người đi lên thư phòng, nói với Bạch Cảnh Sùng là hai người bọn họ người phải đi. Sau đó, hai người đi xuống lầu, ngay ở chỗ đầu cầu thang. Bạch Tình Đình gặp Vũ Ngô. Bạch Tình Đình vốn định không để ý tới Vũ Ngô, cứ như vậy trực tiếp bỏ đi. Nhưng Bạch Tình Đình nghĩ một lát, cô dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Vũ Ngô, lãnh nhạt nói, Vũ Ngô, tôi biết rõ bà định làm cái gì, chỉ có điều, tôi muốn nói cho bà biết, chỉ cần có tôi ở đây, bà đừng có mơ được như ý, vô dụng thôi. Tình Đình, ta không làm gì mà, Vũ Ngô giải thích. Bạch Tình Đình hừ lạnh nói, Vũ Ngô, bà làm cái gì chính bà rõ nhất, tôi nghĩ tôi không cần phải nói quá rõ ràng, tóm lại những gì bà toan tính trạch rồi, cha tôi sẽ không sang tên tài sản cho bà đâu. Nếu bà thực sự suy nghĩ cho cuộc sống về sau, tôi sẽ nghĩ giúp bà cách khác. Thí dụ như là lập cho bà một tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện cho bà dưỡng lão. Bạch Tình Đình, tôi không phải là kẻ vô ơn. Những gì bà đã làm cho tôi và gia tôi trước kia rất tốt. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Tất nhiên là sẽ không bạc đãi bà. Nhưng tôi hy vọng bà đừng tự cho mình là thông minh mà làm những chuyện đó. Tất cả đều phí công mà thôi. Bạch Tình Đình nói xong câu đó, đi qua bên người Vũ Ngô, trực tiếp ra khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi đi sau lưng Bạch Tình Đình, lúc đi qua bên cạnh Vũ Ngô, hắn cười cười, nói, Vũ Ngô, bà đừng nghĩ nhiều, Tình Đình luôn là như vậy đấy. Nhưng mà, Vũ Ngô à, bây giờ tôi đang nghĩ cách cứu Thái Hạo ra khỏi nhà tù. Bà bảo bà như thế này, khổ, tôi cũng không nói nhiều nữa. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 1447 1. Cứu ra 1. Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến Vũ Ngô không biết phải làm sao. Bà ta nhìn Bạch Tình Đình, rồi lại quay sang nhìn Diệp Lăng Phi. Vũ Ngô vội vàng giải thích, Tiểu Diệp, con nghe ta giải thích, trong chuyện này có chút hiểu lầm. Vũ Ngô còn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Vũ Ngô, trong lòng tôi hiểu ý bà mà. Bà bảo có hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ, nhạc phụ của tôi cũng thừa nhận rồi. Khổ, hiện giờ tôi đang cảm thấy sầu muộn, không biết phải Thái Hạo thế nào đây. Diệp Lăng Phi cố ý tỏ vẻ khó xử. Bộ dạng của Vũ Ngô gần như là muốn khóc, nhưng khóc không ra nước mắt, phải nói là rất khó coi. Diệp Lăng Phi cũng không nhiều lời, quay người đi ra ngoài. Vũ Ngô đứng ở chỗ cửa ra vào, há hốc mồm, nhưng còn chưa kịp nói gì thì người đã đi mất. Trong lòng Vũ Ngô thật sự cảm thấy hối hận, bà ta quên mất Thái Hạo còn đang ở trong tù, cần Diệp Lăng Phi nhà người ta giúp đỡ. Bà ta thì đắc tội với Bạch Tình Đình, chỉ cần Bạch Tình Đình ghé tai Diệp Lăng Phi nói mấy câu, Diệp Lăng Phi tự không chịu giúp nữa, đến lúc đó, Thái Hạo còn phải trong tù chịu khổ. Vũ Ngô nghĩ tới đó thì ảo não, hận không thể tát vào mặt mình mấy cái thật đau. Bà ta đi ra ngoài cổng biệt thự, thấy hai chiếc xe của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã nhanh chóng đi xa. Bà ta quay trở lại biệt thự. Trong lòng Vũ Ngô thật sự bất an. Cảm giác lần này mình đã chọc vào phiền toái. Nói không chừng Diệp Lăng Phi thật sự sẽ không cứu Thái Hạo ra tù nữa. Có lẽ là phải bàn bạc với Bạch Cảnh Sùng một chút. Vũ Ngô nghĩ đến đây, đi đến thư phòng của Bạch Cảnh Sùng. Gõ cửa, chờ sau khi nghe thấy Bạch Cảnh Sùng nói mời vào. Vũ Ngô mới mở cửa ra, đi vào trong phòng. Bạch Cảnh Sùng ngồi ở chỗ bàn làm việc, hai tay nắm lại với nhau, đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vũ Ngô đi tới, rụt rè nói, tôi vừa gặp Tình Đình ở dưới nhà, có lẽ tôi đã làm con bé mất hứng. Bạch Cảnh Sùng ngẩng đầu, nhìn Vũ Ngô, nói, làm sao mà bà lại chọc giận Tình Đình, tôi cũng không rõ. Tình Đình có vẻ rất tức giận với tôi cũng không muốn làm con bé giận. Tiểu Diệp nói lại tôi làm nó khó xử. Vũ Ngô cũng không biết nói gì cho phải. Lúc trước là Vũ Ngô muốn sang tên tài sản cho mình. Sau khi được Bạch Cảnh Sùng đồng ý, trong lòng Vũ Ngô còn hưng phấn một hồi. Lần này con mình đã có chỗ đặt chân rồi. Chỉ cần có tài sản của Bạch Cảnh Sùng, mình có thể chuẩn bị cho con trai một chút, để con mình có một cuộc sống tốt hơn. Vũ Ngô nào có ngờ được rằng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sự hưng phấn của đã bị những lời nói của Diệp Lăng Phi dội một gáo nước lạnh. Sự hưng phấn lúc trước hoàn toàn biến mất, chuyển sang cảm giác hoảng sợ bất an. Trong lòng lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ không cứu con trai mình ra. Bạch Cảnh Sùng nhìn Vũ Ngô, chậm rãi nói, chuyện này Bách không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý. Chỉ có điều, ta trước mắt tôi nghĩ không nên chuyển tài sản cho bà thì tốt hơn. Về vấn đề dưỡng lão của bà, tôi sẽ có sự an bài khác. Vũ Ngô đang lo lắng con trai Thái Hạo của mình không thể ra tù được. Cho dù hiện giờ Bạch Cảnh Sùng đã đổi giọng, nhưng Vũ Ngô cũng chỉ có thể đồng ý, không nói tới chuyện có được đưa ra ý kiến gì không. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Giá Thu, hắn chào Bạch Tình Đình rồi lái xe thẳng đến khu cư xá Liên Hoa. Còn chưa tới căn nhà đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi chợt đổ chuông. Diệp Lăng Phi thấy người gọi điện thoại tới chính là Triệu Đào. Hắn mỉm cười, Diệp Lăng Phi biết nhất định là Triệu Đào đã không chờ nổi nữa nên mới gọi điện thoại cho mình. Diệp Lăng Phi nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Triệu Đào, Diệp tiên sinh, tôi có chuyện cần anh giúp đỡ. Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói như vậy, hắn cười khẽ, trong lòng hắn có cảm giác khinh bỉ cái tay Triệu Đào này, rõ ràng đã biết người làm chuyện này chính là mình, vậy mà vẫn còn muốn giữ thể diện, Diệp Lăng Phi không thích loại người này nhất. Trước kia Diệp Lăng Phi cũng đã từng tiếp xúc với Triệu Đào, lúc ấy Diệp Lăng Phi cũng đã ý thức được tay Triệu Đào do đã lăn lộn rất lâu trong chốn quan trường, cho nên rất khéo đưa đẩy. Hắn không hề ưa thích tên Triệu Đào này chút nào. Lần này cũng là như vậy, Triệu Đào không muốn động đến Tôn Dược Đông. Nguyên nhân đúng như là Diệp Lăng Phi sở liệu, cùng ở trong một hệ thống, chẳng có ai là trong sạch cả. Nếu Tôn Dược Đông xảy ra chuyện gì đó, nói không chừng lão ta sẽ khai ra Triệu Đào. Đó là điều mà Triệu Đào lo lắng, cũng là lý do tại sao Triệu Đào lại không muốn động đến Tôn Dược Đông. Bởi vì lúc trước do bí thư thành ủy Điền Vi Dân luôn chú ý đến vụ án đó, cho dù trong lòng Triệu Đào không muốn điều tra Tôn Dược Đông, nhưng hắn cũng không thể né tránh, chỉ có thể cắn răng điều tra. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, Điền Vi Dân chỉ lo chuyện của mình, làm gì còn hơi sức để ý tới chuyện Tôn Dược Đông. Triệu Đào tất nhiên có thể nhắm một mắt mở một mắt. Diệp Lăng Phi cười nói, Triệu Cục trưởng, ông có chuyện gì cần tôi giúp vậy? Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi, sao có thể so sánh với ông được chứ? Ông chẳng những là Cục trưởng Cục Cảnh sát, lại còn là ủy viên thành ủy, chức quan to thật. Diệp Lăng Phi nói như vậy quả đúng là tát vào mặt người ta. Nếu đổi thành trước kia, có lẽ Triệu Đào sẽ không ăn nói khép nép nói như lúc này. Bất kể nói thế nào, ông ta cũng là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố, cấp bậc hành chính còn ở đó, nhưng tình hình bây giờ lại khác. Triệu Đào tất nhiên có thể nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của Diệp Lăng Phi, nhưng ông ta vẫn tiếp tục giả bộ hồ đồ, cười nói, Diệp tiên sinh, nghe anh nói kìa, tôi cũng chẳng phải là quan lớn ở Vọng Hải này, chẳng qua chỉ là chân chạy cho người ta thôi. Triệu Cục trưởng nói chuyện thâm thúy thật, rõ ràng là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố cũng có thể nói mình là chân chạy. Nếu ông là chân chạy, vậy chẳng phải tôi không có tư cách để làm chân chạy việc sao? Diệp Lăng Phi đã lái xe đến dưới căn nhà kia. Hắn dừng xe lại, không vội vã cởi dây an toàn ra, mà lấy một điếu thuốc. Sau khi châm lửa, hắn hỏi, Triệu Cục trưởng, ông cứ nói thẳng với tôi đi, rốt cuộc thì ông muốn gì? Diệp tiên sinh, nếu trước kia người anh em này có chỗ nào đắc tội anh thì mong anh tha thứ cho. Tôi tự nhận tôi và Diệp tiên sinh phối hợp không tệ, nếu Diệp tiên sinh có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, tôi tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói như vậy, hắn cười bảo, Triệu Cục trưởng, bây giờ ông làm tôi cảm thấy hồ đồ rồi đó, rốt cuộc thì ông muốn nói với tôi chuyện gì, cái gì mà có lỗi với tôi, ông có lỗi với tôi thật à. Diệp Lăng Phi có thể nghe thấy tiếng thở dài của Triệu Đào trong điện thoại. Diệp Lăng Phi bĩu môi, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, tay cầm điện thoại. Chờ Triệu Đào lên tiếng. Một lát sau giọng nói của Triệu Đào vang lên trong điện thoại. Diệp tiên sinh, tôi cũng không vòng vo với anh nữa. Anh xem có thể buông tha cho tôi không? Chẳng có ai là hoàn mỹ cả. Tôi cũng biết tôi không nên làm như vậy. Chỉ có điều, mọi người là nam nhân, anh cũng có thể hiểu được. Tôi chỉ hy vọng lần này Diệp tiên sinh có thể bỏ qua cho tôi, đừng để lộ việc này ra ngoài. Sau này nếu Diệp tiên sinh có chuyện gì cần đến tôi thì cứ việc nói, tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ. Diệp Lăng Phi thấy Triệu Đào đã nói đến nước này rồi, hắn cũng không cần phải tiếp tục phải vòng vo nữa. Nói, Triệu Cục trưởng, ông đã nói như vậy, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải giấu giếm ông làm gì. Bây giờ tôi đã ở dưới nhà rồi, sẽ lập tức đi lên ngay đây. Chờ sau khi tôi lên, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Khi Triệu Đào nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta trầm mặc một lát rồi ưng thuận. Diệp tiên sinh, được rồi, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện. Diệp Lăng Phi hút xong điếu thuốc kia mới đẩy cửa bước xuống xe. Giá thú đã ở trên đó rồi. Sau khi Diệp Lăng Phi đi lên, thấy trong căn nhà có 3 phòng và một phòng khách lớn. Giá thú và Triệu Đào đang ngồi trong phòng khách. Một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trong căn phòng ở phía tây. Cô gái đó nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì vội vàng đóng cửa lại. Không cần hỏi nhiều, Diệp Lăng Phi đã đoán được thân phận của cô gái kia. Hắn đi thẳng tới chỗ phòng khác. Giá thú đã bắt chuyện trước. Lão đại, vừa rồi em và Triệu Cục trưởng đã hàn huyên rất lâu đi. Triệu Cục trưởng là một người rất thú vị. Giá thú vừa mới nói câu này, đã nhìn thấy nét mặt Triệu Đào hiện lên vẻ xấu hổ. Diệp Lăng Phi trong nét mặt Triệu Đào, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Chắc hẳn vừa rồi giá thú đã dùng biện pháp gì đó ép Triệu Đào nói ra một số chuyện mà ông ta không muốn nói. Trong phòng khách ngoại Triệu Đào và giá thú ra, còn có mấy tên thủ hạ của giá thú người. Bọn họ đều đứng ở chỗ tường. Diệp Lăng Phi phân phó với giá thú, bảo người của cậu ra bên ngoài chờ đi. Triệu Cục trưởng dù sao cũng là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố. Chúng ta phá cửa mà vào, đã rất không nể mặt Triệu Cục trưởng rồi. Lần này bất luận thế nào cũng phải giữ thể diện cho Triệu Cục trưởng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1447, 2, cứu ra. 2, Diệp Lăng Phi nói mấy câu này chẳng khác gì tát vào mặt người ta. Đến mức sắc Triệu Đào lúc thì trắng, lúc thì đỏ. Trong lòng thầm hối hận không nên đắc tội tên Diệp Lăng Phi này. Người này quả thực là một cái tổ ong, đánh vào mặt người ta đau rát. Vấn đề mấu chốt nhất là mình không làm gì được hắn. Triệu Đào trong bộ dạng của Diệp Lăng Phi, trong lòng cảm thấy buồn bực. Không biết rốt cuộc lần này Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Giá thú liền phất phất tay với mấy tên thủ hạ của mình, nói, đi ra ngoài cả đi. Sao các cậu có thể làm như vậy được chứ? Không chào hỏi gì cả, cứ như vậy xông vào, thật sự là quá kỳ cục. Giá thú mồm thì nói như vậy, nhưng trong lúc nói chuyện thì lại nhìn về phía Triệu Đào. Triệu Đào trong lòng giờ khóc giờ cười, rốt cuộc thì hai người này muốn làm gì, đánh vào mặt người ta thì cũng không cần như thế chứ. Diệp Lăng Phi bắt chéo chân, giá thú ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, lấy một gói thuốc lá đưa cho Diệp Lăng Phi, nói, lão đại, hút thử xem, đây chính là thuốc của Triệu Cục trưởng đó, hương vị đúng là không tệ, lúc anh chưa đến đây, em đã hút mấy điếu rồi, hương vị không giống loại thuốc khác, thuốc hút miễn phí đúng là khác thuốc mình bỏ tiền ra mua thất. Lão đại, sao em định để người khác biếu em thuốc lá? Em không tốn tiền mua thuốc nữa, nói giống như là yêu đương vụng trộm thật kích thích. Giá thú vừa định nói về cái nhìn của hắn về phụ nữ với Diệp Lăng Phi đã khoát khoát tay với giá thú, nói, giá thú, cậu tạm thời để những lời đó lại để sau hãng nói đi, cậu không thể để Triệu Cục trưởng ngồi nhìn hai chúng ta nói chuyện như vậy được. Triệu Cục trưởng, nào, hút điếu thuốc đi, tôi không hút nữa. Triệu Đào khoát tay, nói, tôi đã hút không ít rồi. Diệp Lăng Phi cũng không hút thuốc. Hắn để điếu thuốc xuống bàn uống trà. Hắn nhìn về phía gian phòng vừa đóng cửa lại, nói, Triệu cục trưởng, cô gái đó là ai vậy? Dù sao tôi cũng nhìn thấy rồi, chi bằng gọi ra cho mọi người làm quen một chút. Lúc tôi vào đây cũng đã nhìn thấy cô bé đó rồi, nhưng mà còn chưa nhìn rõ tướng mạo. Cô bé đó rất đẹp, Triệu cục trưởng của chúng ta cũng là người có địa vị, lão đại, còn chưa thành niên đâu nhé. Không ngờ Triệu cục trưởng cũng thích cái loại này. Giá thú cười toe toét, nói mấy câu đó khiến Triệu Đào mặt già đỏ lên, vội vàng nói, Tiểu Nguyệt, em ra đây đi. Triệu Đào nói câu này xong, chỉ thấy cửa căn phòng đó mở ra, cô gái ban nãy đi ra bên ngoài. Cô gái này trong bộ dạng biết ngay là còn nhỏ tuổi, đó là chuyện giá thú vừa mới nói. Cô bé này còn đang ở độ tuổi vị thành niên, đâu ngờ tay Triệu Đào lại thích loại này, ngay cả một cô gái nhỏ cũng không buông tha. Trong lòng Diệp Lăng Phi không nghĩ tới chuyện này, hắn luôn có cảm giác dị thường, ân ái với những cô gái nhỏ tuổi như vậy giống như là đang ân ái với con gái mình vậy. Loại cảm giác khác thường đó khiến cho Diệp Lăng Phi không có hứng thú đối với những cô gái nhỏ tuổi. Diệp Lăng Phi không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không có hứng thú với những cô gái nhỏ tuổi. Không thể nghi ngờ Triệu Đào chính là một người đàn ông như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn cô gái kia, rồi lại nhìn Triệu Đào, cười nói, Triệu cục trưởng, cô gái này còn nhỏ tuổi lắm, chắc cũng chỉ chạc tuổi cháu gái ông mà thôi. Nghe Diệp Lăng Phi nói câu này, sắc mặt Triệu Đào càng thêm khó coi, ông ta xấu hổ muốn chết, ấp úng nói, Diệp tiên sinh, dừng nói giỡn, tôi không có cháu gái, chỉ có một đứa cháu trai. Vậy thì chạc tuổi cháu trai ông. Diệp Lăng Phi lại nhìn về phía cô bé kia, hắn phất phất tay với cô bé đó, nói, tiểu cô nương, đi ra ngoài kia nói chuyện với mấy chú đang đứng ngoài đó đi, chú có việc ở đây. Cô gái kia nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cũng không đi ra ngoài ngay, mà quay sang nhìn Triệu Đào, cô phải chờ xem Triệu Đào nói như thế nào. Triệu Đào cũng khoát tay với cô bé đó, nói, Tiểu Nguyệt, em cứ đi ra ngoài đi, không sao đâu, em không cần lo lắng, ở đây đều là bạn cả mà. Triệu Đào nói như vậy chẳng qua chỉ là dỗ trẻ con mà thôi, ai cũng nhìn ra được, những người ở đây không phải là bạn bè gì cả, ít nhất là bạn thì sẽ không đột nhập vào nhà người ta. Chỉ có điều, cô gái kia cũng nhìn ra được, nơi này là nơi đàn ông bàn chuyện quan trọng, cô không thể ở lại chỗ này. Nghe Triệu Đào nói như vậy, cô bé kia không do dự nữa, lập tức đi ra ngoài. Chờ cô bé đó đi ra ngoài, Diệp Lăng Phi mới cười nói với Triệu Đào, Triệu cục trưởng, thật sự không nhìn ra, ông cũng biết Kim Ốc Tàng Kiều, lại còn thích kiểu con gái này nữa. Khẩu vị rất nặng, tìm một thiếu nữ vị thành niên để bao dưỡng, không hổ là người làm quan, chuyện gì cũng có thể làm được. Triệu cục trưởng, chờ khi nào có thời gian ông kể lại cho tôi nghe cảm xúc khi ở trên giường nhé. Triệu Đào bị Diệp Lăng Phi nói như vậy thì không chịu được nữa, sắc mặt của ông ta càng trở nên khó coi, hậm hực nói, Diệp tiên sinh, người sợ bị ép, anh không nên ép tôi vào đường cùng, mọi người đều nhường nhau một bước, như vậy mới dễ nói chuyện, Diệp tiên sinh, anh thấy có đúng không? Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói như vậy, đột nhiên bật cười. Tiếng cười đó khiến cho Triệu Đào nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi cũng sa sầm mặt, hừ lạnh nói, Triệu cục trưởng, tôi chưa bao giờ hạ thủ lưu tình với đối thủ của mình, Triệu cục trưởng, tôi muốn buông tha ông, nhưng mà ông sẽ tha cho tôi sao? Triệu Đào cả kinh, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, anh nói như vậy là có ý gì? Triệu cục trưởng, sao ông lại hỏi tôi có ý gì? Phải là tôi hỏi ông có ý gì mới đúng chứ? Diệp Lăng Phi nở nụ cười nhạt, hắn nhìn thẳng vào mắt Triệu Đào, lạnh lùng nói, có phải ông định tha Tôn Dược Đông không? Chẳng lẽ ông không nghĩ xem tại sao tôi lại theo dõi Tôn Dược Đông không chịu buông? Vì sao tôi nhất định phải hạ Tôn Dược Đông cho bằng đê? Bây giờ ông nên suy nghĩ cho mình đi, Triệu cục trưởng, không phải tôi uy hiếp ông. Chỉ bằng chuyện hiện giờ ông bao dưỡng một cô gái vị thành niên, tôi sẽ làm cho thanh danh của ông mất sạch, sống không bằng chết. Vừa rồi Triệu Đào còn một chút sức lực, hiện giờ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, chút sức lực vất vả lắm vừa mới tích cóp được một chút lập tức biến mất hầu như không còn nữa. Diệp Lăng Phi đã nói đến đúng tử huyệt của Triệu Đào. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, không còn sức để nói chuyện ngang hàng với Diệp Lăng Phi nữa. Giọng nói chuyển thành cầu khẩn. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Tôi không muốn bảo vệ hắn. Tôi chỉ muốn điều tra cho rõ ràng rồi mới xử lý. Diệp Lăng Phi hơi nheo mắt lại. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Đào. Triệu Đào thấy ánh mặt lạnh lẽo của Diệp Lăng Phi, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, tôi thừa nhận, tôi muốn giúp hắn ta thoát tội. Hắn biết được một số nhược điểm của tôi cũng không còn cách nào. Triệu cục trưởng, sớm thành khẩn như vậy có phải tốt không? Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào thừa nhận như vậy, cuối cùng hắn cũng nở nụ cười, nói, Triệu cục trưởng, tôi không phải là người không biết đạo lý, tôi cũng hiểu được nỗi khổ của ông, cũng biết Triệu cục trưởng khó xử ở chỗ nào. Triệu cục trưởng, tôi có một đề nghị không tệ, ông có muốn nghe không? Triệu Đào vừa Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta nào dám nói không muốn nghe, vội vàng đáp, Diệp tiên sinh, tất nhiên là tôi muốn nghe rồi. Tôi biết ngay Triệu cục trưởng là một người thông minh mà. Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói như vậy, hắn cười nói, thật ra thì tôi cũng không có yêu cầu gì khác. Chỉ cần ông giúp tôi tống Tôn Dược Đông vào trong ngục giam, tôi sẽ giúp ông giữ bí mật này. Hơn nữa, tôi còn có thể xử lý ổn thỏa những chuyện loạn thất bát tao không muốn người biết của ông. Không biết ông có thỏa mãn với đề nghị này không? Triệu Đào căn bản không có lựa chọn. Đến lúc này, ông ta chỉ có thể chấp nhận. Triệu Đào gật đầu, trả lời, Diệp tiên sinh, tôi đồng ý. Kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi rồi. Triệu Đào không có sự lựa chọn nào khác. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Triệu cục trưởng, sớm nên thế này chứ. Ông nói xem, nhiều chỗ tốt như vậy, ông tốt, tôi cũng có phần, tất cả mọi người đều hưởng lợi, không tốt sao? Triệu Đào cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi nhìn Triệu Đào, nói, Triệu cục trưởng, thiếu chút nữa tôi quên mất một việc. Tôi có một người bạn, à, không thể nói là bạn được. Tóm lại là, cậu ta đang ở trong tù, ông có cách nào cứu cậu ta ra không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1448, 1, bạn học nước ngoài. 1. Diệp Lăng Phi không thể ngờ mọi chuyện lại thuận lợi thế này, nhanh như vậy đã tìm được nhược điểm của Triệu Đào. Chuyện này là nhờ có Tiểu Triệu kể lại một số lời đồn đại về Triệu Đào cho Diệp Lăng Phi biết, Diệp Lăng Phi mới thuận buồm xuôi gió thế này. Diệp Lăng Phi và Triệu Đào ngồi trong phòng khách. Diệp Lăng Phi bắt chân lên, hỏi, Triệu cục trưởng, tôi có một người bạn đang ở trong tù, ông có cách nào để cứu cậu ta ra không? Triệu Đào tỏ vẻ khó xử, nói, Diệp tiên sinh, anh cũng biết pháp luật Trung Quốc rồi đấy. Sau khi vào trong tù rồi, cục công an chúng tôi đành bất lực. Phán bao nhiêu năm không phải do cục công an chúng tôi mà là do tòa án tuyên. Hơn nữa tôi không phải là người của ban chính trị pháp luật. Tôi chỉ là một cục trưởng cục công an bình thường, ủy viên thành ủy. Không có quyền lực lớn đến mức có thể quản chuyện ở trong ngục giam. Diệp Lăng Phi bĩu môi, hiển nhiên, hắn không hài lòng với những gì mà Triệu Đào nói. Diệp Lăng Phi bảo, Triệu cục trưởng, ở trước mặt tôi ông không cần phải nói những lời này. Tuy tôi không phải là người trong chốn quan trường của các ông, nhưng đối với những chuyện trong chốn quan trường tôi cũng nắm được. Tôi tin rằng chỉ cần Triệu cục trưởng chịu giúp thì nhất định sẽ nghĩ ra cách. Trừ phi ông không muốn giúp tôi, vậy thì quả thật không còn cách nào nữa rồi. Triệu Đào thấy Diệp Lăng Phi nói đến nước này, ý tứ cũng đã rất rõ ràng, đó là uy hiếp ông ta. Nếu như ông không chịu giúp tôi, vậy thì chắc ông biết tôi sẽ làm cái gì chứ? Diệp Lăng Phi đây quả thật là uy hiếp trắng trợn. Hiện giờ Triệu Đào đã bị Diệp Lăng Phi nắm được nhược điểm, ông ta không thể nào không giúp được. Triệu Đào cau mày, nói, Diệp tiên sinh, thật ra nếu muốn làm thì không phải là không có cách, chỉ là tôi cần một chút thời gian. Tuy tôi là cục trưởng cục công an, nhưng vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, có một số việc tôi cũng đành bó tay bất lực. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố hết sức thôi, hy vọng Diệp tiên sinh có thể hiểu cho. Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện đó tất nhiên là tôi hiểu được, nhưng mà, Triệu cục trưởng, tôi cũng nói luôn ở chỗ A Ni, không phải tôi muốn ép ông đi làm những chuyện mà ông không muốn, tôi cũng phải tốn rất nhiều thời gian và tài lực để dọn dẹp cho ông, ví dụ như chuyện hôm nay tôi sẽ giúp ông giải quyết, từ nay về sau không còn ai biết được nhược điểm của ông nữa rồi. Triệu cục trưởng, chẳng lẽ ông không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Tại sao tôi lại biết ông ở chỗ này? Những lời này của Diệp Lăng Phi giống như là đã đánh thức Triệu Đào. Triệu Đào nhíu mày, ông ta hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi, nói với giọng không chắc chắn lắm. Diệp tiên sinh, ý anh là có người nói cho anh biết sao? Diệp Lăng Phi cười nói, Triệu cục trưởng, tôi phát hiện ông rất thích giả bộ hồ đồ với tôi. Thật ra thì lúc nói ra câu này ông đã biết kết quả rồi, chỉ là ông không muốn thừa nhận mà thôi. Ông đã không chịu hiểu, vậy tôi sẽ nói cho ông cũng được. Tất nhiên là có người mật báo với tôi rồi. Trên cái thế giới này, chỉ cần tôi chịu bỏ tiền thì sẽ tìm được tất cả những tin tức mà mình muốn. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm một ít bí mật của Triệu cục trưởng. Tôi tin rằng Triệu cục trưởng đã hiểu ý tôi rồi chứ. Triệu cục trưởng, nếu ông muốn sau này không còn ai biết chuyện của ông nữa, vậy thì ông chỉ có thể hợp tác với tôi. Tôi sẽ xử lý sạch sẽ chuyện này. Đến lúc đó, không còn ai biết chuyện của ông nữa. Chẳng lẽ lời đề nghị này không tốt sao? Triệu Đào thực sự cảm thấy động tâm. Điều kiện mà Diệp Lăng Phi quả là rất hấp dẫn. Từ nay về sau ông ta không bị người khác khống chế nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Đào cảm thấy ngứa ngáy. Tay cầm điếu thuốc lá, liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Từ ánh mắt của Triệu Đào, Diệp Lăng Phi biết được nội tâm Triệu Đào đã dục dịch rồi. Lúc Diệp Lăng Phi đưa ra điều kiện, hắn cũng đã nghĩ đến kết quả này rồi. Đối với phản ứng của Triệu Đào, Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn cười nói, Triệu cục trưởng, ông phải suy nghĩ cho kỹ, một khi bỏ qua cơ hội này, sau này chưa chắc đã có lần khác đâu. Triệu Đào nhìn Diệp Lăng Phi, cuối cùng ông ta khẽ gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi đồng ý, tôi sẽ nghĩ biện cách cứu người bạn của anh ra khỏi ngục giam, nhưng tôi cũng hy vọng anh có thể tuân thủ lời hứa của mình, đừng nên thất tín với tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, Triệu cục trưởng, xem ông nói kìa, cái gì mà tôi thất tín với ông chứ, ông yên tâm đi, tôi sẽ không làm những chuyện đó đâu. À, Triệu cục trưởng, tiện đây tôi nhắc nhở ông một câu, nói một cách nghiêm túc thì người đó không phải là bạn của tôi. Tôi không ngại nếu ông để hắn ta chịu đau khổ thêm một trận nữa, nói thí dụ như phóng thích. Tôi nghĩ như vậy sẽ làm Triệu cục trưởng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Triệu cục trưởng, ông đã hiểu ý tôi chưa? Triệu Đào sao lại không hiểu rõ ý Diệp Lăng Phi chứ? Phóng thích quả là một cái đường tắt. Triệu Đào mỉm cười gật đầu, đáp, Diệp tiên sinh, nếu anh nói như vậy thì tôi biết phải giải quyết chuyện này như thế nào rồi. Diệp Lăng Phi xử lý ổn thỏa chuyện ở đây, hắn đi ra ngoài, chui vào trong xe. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiểu Triệu, chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Triệu, mọi chuyện đã ổn cả rồi, còn lại thì phải nhờ vào cậu thôi, anh không can thiệp nữa. Tiểu Triệu mừng rỡ. Cậu ta quả thật không ngờ được rằng Diệp Lăng Phi giải quyết chuyện này thuận lợi như vậy. Sáng nay cậu ta mới đề cập đến chuyện này, buổi chiều đã làm xong rồi, có thể tưởng tượng hiệu suất làm việc cao như thế nào. Tiểu Triệu nói, Diệp ca, bây giờ em đã triệt để phục anh rồi, chuyện em mới nói với anh buổi sáng, buổi chiều anh đã giải quyết đâu ra đấy rồi. Sớm biết hiệu suất làm việc của anh cao như vậy, em nên mời Diệp ca đến đội cảnh sát hình sự bọn, về sau nếu có vụ án gì cứ giao cho Diệp ca, chỉ cần một lát là xong ngay. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cái tên tiểu tử thối này, cậu nghĩ anh là người máy à, đội cảnh sát hình sự các cậu nhiều việc như vậy, nếu anh qua đó giúp đỡ, chẳng phải là sẽ chết mệt sao?